Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Kim Thân Dịch. Tô Viêm lấy ra Cửu Long Bảo Kiếm, con mắt đều đỏ, Thiết Bảo Tài dọa sợ. Nó thét to, tiểu tử ngươi đừng không nhận biết lòng tốt, ta cho ngươi biết, không có tinh thần thần hỏa căn bản không thể luyện chế Kim Thân Dịch. Vậy sao ngươi không nói sớm? Ngươi còn nói Liễu Thành Thiên là cái rắm. Tô Viêm đỏ mắt lên gầm nhẹ nói. Cho ta nói, vận chuyển bảo đỉnh bí thuật đến cùng là cái gì? Ngươi có thể đừng quên bảo đỉnh này là của ta. Còn dám che lấp, sau đó ngươi đừng nghĩ mượn dùng rồi. Được được, xem như ngươi lợi hại. Thiết Bảo Tài thở hổn hển. Nói, căn bản không có bí thuật. Chỉ cần ngươi đem dược liệu thả ở bên trong, lại có thêm thần hỏa rèn luyện dược liệu, đem đan phương cụ thể phương pháp luyện chế dùng thần hồn gợn sóng cùng bảo đỉnh đồng thao câu. Thông là có thể rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là có khởi động bảo đỉnh đồng thao sức mạnh. Chúng ta căn bản không có loại sức mạnh này, sở dĩ hiện tại chỉ có thể mượn dùng tinh thể năng lượng. May mà tinh thể đủ mạnh, mới có thể làm cho chúng ta tiêu xài. Mập mạp đều hóa đá, còn đáng sợ như thế chí bảo. Tô Viêm mạnh mẽ thở một hơi. Bảo đỉnh đồng thau cũng quá kinh người. Chỉ cần có bảo vật, liền có thể rèn luyện ra nước thuốc. Các ngươi có thể đừng tưởng rằng cái gì đều có thể luyện chế. Thiết Bảo Tài cải chính nói, nếu là phẩm chất quá mạnh đan dược, cần người luyện chế mới được. Kỳ thực đây không tính là cái gì, có chút đáng sợ đan đạo tông sư, làm ra đến một ít quy tắc, cũng có thể làm cho lò thuốc tự chủ chế thuốc. Còn có loại này đan đạo tông sư, mập mạp sợ hết hồn, ngươi cái tên béo đáng chết, ngươi biết cái gì? Thiết Bảo Tài ngẩng lên đầu lớn nhìn xuống mập mạp khinh bỉ nói, nhìn một cái ngươi không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Chờ Bảo Tài đại gia ngày hôm đó tâm tình tốt, chờ ngươi đi trong vũ trụ đi dạo, để ngươi chướng chướng kiến thức, đừng giống cái nhà quê một dạng hỏi hết đông tới tây. Cho Bảo Tài đại gia mất mặt, phanh, Tô Viêm một cước đá vào Thiết Bảo Tài đại đỉnh trên. Thiết Bảo Tài vụt lên từ mặt đất, một trận xuyên thủng mây mù, rơi xuống thời điểm phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Rơi thất điên bát đảo, một cái cổ thụ đều bị hắn ép sụp. Tô Viêm, ta không để yên cho ngươi, vốn là ta còn định đem cả viên tinh thể đều cho ngươi, hiện tại đừng vọng tưởng rồi. Thiết Bảo Tài đằng đằng sát khí từ một cái hố to bên trong bò ra ngoài. Tô Viêm vội vã chạy tới, cười ha ha, Bảo Tài, ta vừa nãy trắc nghiệm một hồi sức mạnh của ngươi. Thể trạng rất cường tráng, có thể cưới 10 cái 8 cái lão bà. Còn có ngươi vừa nãy nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thiết Bảo Tài đau đến nhe răng nhếch miệng, phun nước bọt nói rằng, đừng nằm mơ, vốn là định đem tinh thể cho một mình ngươi dùng. Hiện tại ta thay đổi chú ý rồi. Bảo Tài, ngươi bàn giao rõ ràng, ta đem bảo đỉnh đồng thau cho ngươi mượn 1 năm. Tô Viêm lời nói, để Thiết Bảo Tài đỏ mắt nói, hơn nữa Cửu Long Bảo Kiếm, cái kia không thương lượng rồi. Tô Viêm cau mày nói, ta còn muốn dùng Cửu Long Bảo Kiếm đối phó Tổ Yến. Cho dù ta rèn luyện ra bản mệnh đồ vật, cũng không thể cùng pháp tướng thần binh sánh ngang. Ta còn chưa nói hết, chờ ngươi giết xong Tổ Yến, sẽ đem Cửu Long Bảo Kiếm cho ta. Thiết Bảo Tài cải chính nói, như vậy tổng được chưa? Được, vậy ngươi ngược lại nói một chút, đến cùng vì cái gì để ngươi thay đổi chú ý? Tô Viêm đầy hứng thú, rốt cuộc tinh thể tiềm năng quá mạnh, Thiết Bảo Tài làm sao sẽ nhường cho? Ta sợ ngươi bị Tổ Yến đánh chết rồi. Thiết Bảo Tài lại trở nên kiêu ngạo, cho ta nói thật. Tô Viêm một mặt không tin, nói thật cho ngươi biết. Ngươi cho ta một nửa tinh thể, ta cũng sẽ không rèn luyện thành bản mạng bảo vật. Tuy rằng tinh thể có thể rèn luyện ra mười mấy cái, nhưng là tương lai trưởng thành không gian cũng yếu bớt rồi. Thiết Bảo Tài nghiêm túc nói, nếu như là hoàn chỉnh tinh thể, tương lai trưởng thành không gian phi thường kinh người, tinh thể nhưng là dùng tính mạng của tinh tế luyện mà thành. Cũng có thể phối hợp cái khác thiên tài địa bảo rèn luyện bản mệnh đồ vật. Chỉ có hoàn chỉnh hình thể mới là mạnh mẽ nhất. Có đạo lý, Tô Viêm cùng Mập Mạp liếc mắt nhìn nhau, đều là gật đầu. Hắn nắm giữ tinh thể một khi tách ra, uy năng liền yếu đi rất nhiều. Nhưng là tinh thể hiện tại uy năng mạnh như vậy, Tô Viêm cau mày nói, cũng rất khó rèn luyện đồ vật. Coi như là hạ trạch cũng không có cái gì hy vọng. Khà khà, này liền dễ nói, muốn tiêu hao hắn năng lượng còn không đơn giản. Thiết Bảo Tài gian trá nở nụ cười, biết tinh thần gạo sao? Chúng ta có thể dùng bảo đỉnh đồng thau luyện chế ra tinh thần gạo. Cái gì? Tô Viêm lần này thật bị chấn động rồi. Bảo đỉnh đồng thau nếu là có thể luyện chế loại gạo này, thủ đoạn quá nghịch thiên rồi. Thế nhưng muốn tiêu hao tinh thể sức mạnh, Thiết Bảo Tài tiếp tục nói, tinh thể rốt cuộc ẩn chứa vũ trụ mênh mông thần lực. Đương nhiên ngươi có thể đừng tưởng rằng bảo đỉnh đồng thau có thể tạo vật. Ta quãng thời gian trước kinh doanh đi ra tinh thần gạo, kỳ thực là vỏ gạo, mà bảo đỉnh đồng thau lại là bù đắp ngôi sao vỏ gạo năng lượng. Thì ra là như vậy. Đây chẳng phải là nói cũng có thể bù đắp cái khác hy thế gạo thần năng. Tô Viêm động lòng, hắn biết di tích cổ thường thường đào móc ra một ít hiếm thấy gạo. Thế nhưng rất đáng tiếc, năng lượng đều tiêu hao hết rồi. Hơn nữa nghệ viên năm đó được long huyết mễ, cũng không phải tầng thứ đỉnh phong gạo. Năng lượng hao tổn rất nhiều, nào có dễ dàng như vậy? Thiết Bảo Tài lắc đầu nói, khuyết cái gì liền bổ cái gì. Tinh thần gạo không phải là bình thường gạo, mặc dù là ngươi có mạnh mẽ nhất gạo xác không, ngươi không có thần liệu cũng không cách nào bù đắp gạo hao tổn. Tô Viêm gật gật đầu, có thể lập tức nói rằng, có thể như vậy, có thể hay không tiêu hao tinh thể tiềm năng. Không biết, tinh thể ẩn chứa năng lượng cực cường, chúng ta chỉ cần tiêu hao nó một phần liền được. Như vậy ngươi rèn luyện bản mệnh đồ vật liền thoải mái không ít. Thiết Bảo Tài nói rằng, Tô Viêm muốn lấy được nhất tinh thần gạo, kỳ thực còn có một cái nguyên do, chính là hắn muốn rèn luyện Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Còn có một điểm, nếu như Kim Thân Hồng Lô tu luyện hoàn thành, như vậy cái kế tiếp giai đoạn chính là tu luyện Tinh Không Hồng Lô. Đây mới là sơ thủy kinh đáng sợ cấp độ. Một khi tu thành Tinh Không Hồng Lô, đến thời điểm Tô Viêm thân xác mạnh mẽ có thể so với hành tinh lớn cổ xưa. Nhưng là vậy thì khó khăn, nhất định phải ngộ ra thiên địa quy tắc mới có thể từng bước một tu thành Tinh Không Hồng Lô. Nếu như thật có thể tu thành, đến thời điểm lấy Tô Viêm chiến lực, một quyền đều có thể đánh chết tươi Tổ Yến. Ao ao ao, Thiết Bảo Tài từ không gian chứa đồ bên trong trực tiếp đổ ra một đống lớn ánh sao lấp lánh gạo. Những gạo này nội hàm thần tinh đều trong năm tháng chậm rãi trôi qua sạch sẽ. Hiện tại liền còn lại xác không, hơn vạn hạt, tên béo hoảng sợ, hơn vạn viên tinh thần gạo nếu là thật có thể có kinh doanh đi ra. Giá trị liền kinh người, đây là một cái rất khó tưởng tượng con số. Này có cái gì? Thiết Bảo Tài cười nhạo nói. Đặt ở hưng thịnh cực điểm giới tu luyện, đại tông môn truyền thừa đệ tử, hàng ngày dùng ăn tinh thần gạo, hơn vạn hạt cũng là nhân ra một tháng khẩu phần lương thực. Mập Mạp sợ hết hồn, hàng ngày dùng, đừng nghe nó nói mò, bình thường thế lực, ai ăn lên, vua một cõi mới ăn được lên. Tô Viêm hừ một tiếng, lập tức hắn hỏi, dùng cái khác khoáng thạch cũng có thể bù đắp hao tổn. Nghe vậy, Thiết Bảo Tài đầu xa như là cái trống bỏi. Không thể, ngươi cho rằng tinh thần gạo là rau cải trắng. Mặc dù là có thể dùng cái khác khoáng thạch, cũng vậy cần ngôi sao mỏ quặng. Ngôi sao mỏ quặng giá trị cũng rất kinh người. Kỳ thực giá trị cũng đều không khác mấy. Nói đến khoáng thạch, Thiết Bảo Tài liền vội vàng hỏi. Ngũ hành trận phương pháp phá giải, ngươi đến cùng có thể hay không làm ra đến? Tô Viêm suy nghĩ một hồi. Hắn nói ra, có thể, thế nhưng cần ta bước vào kỳ môn dị sĩ nhị phẩm cảnh giới. Hơn nữa cần không ít quý giá khoáng thạch, cái này giao cho ta rồi. Thiết Bảo Tài bọn họ nói nhỏ nói rồi chút lời. Thiết Bảo Tài liền đi. Nó không yên lòng chuẩn bị đi tổ yến sao huyệt nhìn một chút. Ở về Hoa Hạ Thành làm điểm khoáng thạch, Tô Viêm yên tĩnh chờ đợi, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bảo đỉnh đồng thau. Rách rách dưới dưới bảo đỉnh đồng thau, rực rỡ hừng hực, nội bộ thiêu đốt hừng hực tinh thần chi hỏa. Bởi vì có tinh thể năng lượng cội nguồn trợ giúp, bảo đỉnh đồng thau nội bộ tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh sao bắn ra bốn phía, phảng phất hóa thành một cái cổ xưa tinh vực biến hóa ra. Gần nửa ngày trôi qua, các loại đại dược đều tan ra rồi. Bên trong đỉnh ánh sáng thần thánh vàng óng bắt đầu chảy ra đến, làm giao long vương tâm huyết tan ra, giao long hóa xương ra thời khắc, bên trong đỉnh lan tràn mà ra tinh huyết gợn sóng. Bỗng nhiên hừng hực một đoạn dài. Tốt thần dị bảo đỉnh. Tên béo cả kinh nói. Sau đó muốn chế thuốc, trực tiếp ném tới bên trong cao điểm khoáng thạch liền được. Đây cũng quá thoải mái rồi. Đáng sợ vẫn là trong vũ trụ luyện dược sư. Cái đỉnh này khẳng định là một vị luyện dược sư đan đỉnh. Không biết những luyện dược sư này đến cùng đáng sợ đến mức nào. Tô Viêm nhìn vòm trời, vũ trụ rốt cuộc là tình hình gì? Mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh mạnh bao nhiêu? Tô Viêm mơ màng vô hạn, nếu như thật có thể trừ đi tổ yến, Tô Viêm cảm thấy hắn sẽ đi trong vũ trụ, tìm kiếm còn lại sinh mệnh cổ tinh, mở mang mênh mông giới tu luyện đến cùng có cỡ nào hưng thịnh. Mập mạp gật đầu, này chỉ có điều là một cái đồ vật. Còn chân chính mạnh mẽ chính là luyện chế đồ vật người mạnh như thế nào. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua. Luyện chế kim thân dịch quá trình nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Bởi vì bảo đỉnh đồng thau này rất kinh người, Tô Viêm mơ hồ phát hiện rèn luyện kim thân dịch so với sơ thủy kinh trên ghi chép muốn mạnh hơn nhiều. Này cùng tinh thể năng lượng cũng khá liên quan. Thậm chí cùng Thiết Bảo Tài nắm giữ tinh thần thần hỏa cũng có quan. Xem ra chế thuốc, hỏa diễm, lò luyện đan, luyện dược sư cũng có thể ảnh hưởng đan dược phẩm chất. Tô Viêm kiên trì chờ đợi. Thời gian rất sung túc. Kim thân dịch rèn luyện thời gian càng dài, giá trị cũng là càng là kinh người. Hoa Hạ Thành, hiện tại phong ba không nhỏ. Tổ yến chiến thần chính là tổ yến chiến thần, mới một tháng không tới, tích phân nhanh vượt qua Tô Viêm rồi. Hiện tại tổ yến chiến thần đã xông đến cửa thứ ba. Lần sau đi ra tất nhiên có thể vượt qua Tô Viêm. Hoa Hạ Thành bốn phía truyền đến khen ngợi tiếng, để Thiết Bảo Tài gầm hét lên, nhìn đem ngươi châu bò, chờ ngươi tích phân vượt qua Tô Viêm nói sau đi. Thiết Bảo Tài hiện thân Hoa Hạ Thành, gây nên đinh khách đồng hỏa ngân nổi giận. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài mất tích sắp 2 tháng. Bọn họ tìm bọn họ đều mau tìm điên rồi. Một cái nho nhỏ hung thú, cũng dám chửi bới tổ yến chiến thần. Đinh Tuấn như là một cái lão sư tử một dạng, cả người thần quang đại thịnh, tàn lãnh mở miệng, thời gian cũng không nhiều. Đã qua hơn nửa năm. Tô Viêm này con rùa đen rút đầu, còn không chuẩn bị đi ra. Người lão bất tử này, bản thú thần đã vô địch thiên hạ, có gan ngươi đi ra, ta đem ngươi cả người lông già đều rút sạch sẽ. Thiết Bảo Tài kêu gào, người ngay ở Hoa Hạ Thành khu hoang dã, tình cảnh này để Đinh Tuấn muốn rách cả mí mắt, sắp sửa giết ra ngoài bị đồng hỏa ngân ngăn cản. Đánh như thế nào? Tô Viêm liền hắn đều kém chút một quyền đánh chết. Đinh Tuấn căn bản không phải là đối thủ của Tô Viêm. Ngươi tới a? Thiết Bảo Tài duỗi ra một cái ngón út, đối với Đinh Tuấn móc ngón tay. Đinh Tuấn tức đến kém chút bay lên, lửa giận trong lòng thiêu, thê thảm nói, còn có nửa năm, ta xem các ngươi còn có thể hung hăng tới khi nào. Lúc này, bên ngoài mấy ngàn dặm hoang dã đi, nơi này ánh sáng thần thánh vàng óng, xông lên tận trời, đồng thau lò luyện đan xốc lên thời khắc, kim quang vạn đạo, nội bộ chảy xuôi từng giọt màu vàng cành lá, tràn ngập ngập trời sinh mệnh tinh huyết gợn sóng. Xong rồi, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, trực tiếp nhảy vào trong đỉnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.